Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, với ai tới? Xem phim thời điểm, lão Miêu trong đầu cũng tất cả đều là màn ảnh nhỏ. Hắn có như vậy một nháy mắt, thậm chí nghĩ kỹ ban đêm kết thúc về sau, tại đi khách sạn bên cạnh ăn bữa ăn khuya cái gì. 2 giờ phim kết thúc, thưa thớt người xem rời trận. Lão Miêu xoay xoay lưng, chủ động đưa tay nói ra, có chút tối, chậm một chút. Trịnh Nhã dắt lão Miêu tay, cất bước cùng hắn một trận đi ra ngoài. Biển người phun trào ra sân trong thông đạo. Lão Miêu đột nhiên tới một câu, ban đêm trả lại sao? Trịnh Nhã quay đầu nhìn về phía hắn, cười híp mắt hỏi, bằng không thì đâu, để bọn hắn trở về đi, ta mang ngươi tùy tiện dạo chơi. Lão Miêu bắt đầu điên cuồng ám chỉ, đi dạo cái gì, đi nơi nào? Trịnh Nhã giờ phút này đã không giống vừa rồi như thế, ở vào một mực lắng nghe ngạch trạng thái. Lão Miêu nháy nháy mắt, cái kia đều được a, cái kia đi dạo xong đi nơi nào? Trịnh Nhã hai con ngươi nhìn chằm chằm lão Miêu, đột nhiên tới gần sau hỏi, đi khách sạn sao? Ha ha, lão Miêu nhe răng cười một tiếng. Nếu là quá muộn, đi khách sạn làm gì đâu? Trịnh Nhã nghiêng đầu nhìn xem hắn. Người muốn cùng ta, làm chút gì? Lão Miêu cảm giác ngữ khí của nàng không đúng. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Người sẽ không coi là, cùng ta ra ăn một bữa cơm, nhìn cái phim, ta liền sẽ cùng ngươi ngủ đi. Trịnh Nhã một điểm không tị hiềm mà hỏi. Lão Miêu có chút xấu hổ. Ý của ta là, ngươi sẽ không muốn nói, muốn ta cùng ngươi tìm một cái tự do linh hồn a. Trịnh Nhã gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười, hai con ngươi cong cong, lại hùng hổ dọa người quát hỏi, ây, ai, ngươi dài bao nhiêu thời gian không cùng nữ nhân chính thức hẹn hò qua rồi? Trịnh Nhã thuận miệng hỏi, ta nói thế nhưng là chính thức hẹn hò a, không phải tiêu tiền, không phải, ngươi khả năng hiểu lầm. Lão Miêu muốn giải thích, kỹ thuật của ngươi nên đổi mới. Lão PUA Nam. Trịnh Nhã hơi có vẻ đáng yêu hướng về phía lão Miêu chớp chớp mắt trái. Lão Miêu mộng bê, tiễn ta về nhà đi. Tạ ơn, Trịnh Nhã vừa cười vừa nói. Ách, tốt a. Lão Miêu bên ngoài lạnh lẽo tĩnh, trong lòng lại hoảng một nhóm. Đồng thời vậy mà cảm thấy có một chút xấu hổ. Hắn vốn cho là đêm nay tiết mục là 10 phần chắc 9. Nhưng không nghĩ tới cái này, Trịnh Nhã xem chiếu bóng xong liền trở mặt. Oán mình không muốn không muốn. Hai người đi ra thông đạo. Cách đó không xa cảnh vệ chỉ dưới lầu. Ý là mình đi trước lái xe. Lão Miêu đứng thẳng dựng suy nghĩ ra gật đầu đáp lại. Chờ một chút đi, nhiều người. Lão Miêu đứng tại cửa thông đạo, quay đầu hướng về phía Trịnh Nhã nói một câu. Nha, Trịnh Nhã cầm túi sách, lẳng lặng đứng tại đám người bên cạnh chờ đợi. Lão Miêu càng nghĩ càng nén giận, vô địch cảm giác không còn sót lại chút gì. Hắn dịch bước đi vào Trịnh Nhã bên người, thấp giọng nói ra, kỳ thật, ngươi vừa rồi, không cần giải thích, càng giải thích, liền càng sẽ có vẻ ngươi rất quẫn bách cùng xấu hổ. Trịnh Nhã cười nhìn lấy hắn nói đạo. Lão Miêu nhìn qua nữ nhân này, cảm giác tiết tấu đã hoàn toàn không ở trong tay chính mình. Tại lẩm bẩm tất xuống dưới, cũng sẽ ra vẻ mình rất không có phong độ. Qua một lát, chuyến thứ hai trên thang máy đến, lão Miêu dùng tay làm dấu mời. Đi thôi, Trịnh Nhã dẫn đầu cất bước vào thang máy, cúi đầu phát khởi tin nhắn. Lần này thang máy người đã ít đi rất nhiều, bởi vì thông đạo cổng là thiết trí xong thang máy. Mà trận này phim lại rất nhỏ chúng, không người gì nhìn, vì lẽ đó trong thang máy cũng chỉ có lão Miêu cùng Trịnh Nhã. Cửa thang máy chậm rãi khép kín, lão Miêu quay đầu vừa muốn nói chuyện với Trịnh Nhã, liền nghe phía ngoài có người hô, chờ một chút. Lão Miêu ngẩng đầu, nhìn thấy hai tên nam tử trung niên, từ bên ngoài chạy vào, một người trong đó cười nói ra, không có ý tứ, không thấy được thang máy tới. Nói xong, hai người đưa lưng về phía lão Miêu, đứng ở cửa thang máy phụ cận. Mà lão Miêu thì là nhíu mày nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn hắn. Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống dưới. Lão Miêu trên dưới đánh giá một chút hai người về sau. Đột nhiên đưa tay dắt Trịnh Nhã. Cái sau bản năng ngẩng đầu. Hai người đối mặt, lão Miêu cười nói ra. Ai, nếu không ở chỗ này ở được. Cái này thương trường khách sạn cũng không tệ. Trịnh Nhã hồ nghi nhìn xem lão Miêu. Vừa muốn mở miệng mỉa mai. Liền chỗ này đi. Lão Miêu hướng về phía trước mắt cái kia hai người chép miệng. Cất bước tiến lên. Theo ngũ tầng nút bấm. Trịnh Nhã nhìn xem lão Miêu động tác. Không có phản kháng. Đồng thời rất tự nhiên ngăn cản cánh tay của hắn. Cửa thang máy trước. Bên trái hán tử nhìn thoáng qua sáng lầu 5 ấn phím. Lập tức nhíu mày. Leng keng. Cửa thang máy khai. Lão Miêu rút tay ra cánh tay. Nhẹ vịn Trịnh Nhã phía sau lưng. Đẩy nàng một cái nói ra. Đi thôi. Trịnh Nhã cất bước đi trước ra thang máy. Mà lão Miêu thì là nghiêng đi theo ra ngoài. Hai người tới trong hành lang. Trực tiếp quay người phía bên trái bên cạnh đi đến. Trịnh Nhã đẩy kính mắt hỏi. Thế nào? Lão Miêu tay phải khẽ đẩy lấy Trịnh Nhã phía sau lưng. Cái kia hai người tựa như là đi theo chúng ta. Trịnh Nhã nghe lão Miêu. Không có tại lên tiếng. Chỉ bước nhanh hơn. Đi trong thang lầu. Lão Miêu theo ở phía sau nhắc nhở một câu. Trịnh Nhã bước nhanh đi về phía trước đại khái chừng 20 mét. Đưa tay đẩy ra trong thang lầu cửa phòng. Đi vào. Lão Miêu theo vào đến về sau. Đem trong thang lầu cửa khép hờ. Hướng thang máy phương hướng quan sát. Nhưng đợi đại khái 2 phút. Nơi đó cũng không có gì động tĩnh. Đồng thời, trong thang lầu bên trong, cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng bước chân. Có phải là quá nhạy cảm? Trịnh Nhã hỏi, lão Miêu là xuyên phủ đỉnh cấp cao tầng. Cá nhân an toàn nguy hiểm, cũng tại xuyên phủ chính trị địa vị đề cao đồng thời. Không ngừng tăng cao, tại tăng thêm hắn vốn chính là nhân viên cảnh sát xuất thân. Lại một mực không hề rời đi cái nghề này. Vì lẽ đó cá nhân tính cảnh giác, xác thực đã đạt đến quá mức mẫn cảm trình độ. Lão Miêu suy nghĩ một cái, cúi đầu móc ra điện thoại, bấm cảnh vệ dãy số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Lý Cục trưởng, lái xe lên sao? Lão Miêu hỏi, mở lên, thế nào? Lão Miêu ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa sắt phương, nhẹ giọng nói ra, ta tại số 4 trong thang lầu trong. Ngươi đem xe ngừng đến lầu một cổng. Đi lên tiếp ta một xuống. Được. Cảnh vệ lên tiếng. Rất khẩn trương mà hỏi. Thế nào? Giống như có người đi theo ta. Lão Miêu nhíu mày trở lại. Ngươi tiếp một chút đi. Có thể xác định thân phận của đối phương sao? Có phải hay không là bám đuôi chụp ảnh phóng viên? Không xác định. Lão Miêu lắc đầu. Tốt. Ngài đừng nhúc nhích. Chờ lấy ta. Tốt. Nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong bóng tối, Trịnh Nhã ngẩng đầu nhìn lão Miêu nói ra. Người xác định là đi theo chúng ta sao? Hai người bọn họ là theo rạp chiếu phim ra. Vừa mới bắt đầu nhiều người. Chúng ta không đi, nhưng lại không thấy được bọn hắn. Cái này rất kỳ quái. Lão Miêu thấp giọng nói ra. Mà lại hai cái đại nam. Nhìn cái tiểu chúng tình yêu phim. Cái này không khác thường sao? Trịnh Nhã nghe nói như thế, không có ở lên tiếng. Lão Miêu nhìn nàng có chút khẩn trương, lần nữa dắt nàng tay nhỏ. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến đẩy cửa âm thanh. Nguyên bản đã diệt đèn điều khiển bằng âm thanh, lần nữa phát sáng lên. Trịnh Nhã lập tức trở nên rất khẩn trương. Lão Miêu hướng về phía nàng khoa tay một cái im lặng thủ thế. Chỉ hành lang phương hướng. Ý là không được ầm ĩ. Đi trước ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.